Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 375, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo Zalo Pay, Viettel Pay, Shopee Pay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Người anh em, Lâm Cẩm Vân biết có thể khiến Phó Quân Thâm nói ra ba chữ này thì tức là sự việc đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. BR, GT, khuôn mặt ôn hòa nho nhã của Lâm Cẩm Vân lập tức xa sầm. Nội hình trong người ông ta bùng phát mạnh mẽ, thể nặng ngàn một cân, trực tiếp giáng xuống người Lâm quản gia. Không hề nương tay một chút nào. Giáp là tiếng xương gãy. 9, Lâm quản gia quỳ sụp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tủa ra như tắm, ông ta hét lên. Xin gia chủ tha, mạng, Lâm Cẩm Vân gọi hai hộ vệ đến, nói nhát gừng. Chiếu theo gia quy của nhà họ Lâm, phế bỏ nội kình, đuổi ra khỏi. Nhà họ Lâm, Lâm quản gia gần như không thể tin nổi. Gia chủ, ông ta chỉ tiết lộ chút tin tức ra ngoài mà thôi, nhà họ Dư muốn ra tay thì liên quan gì đến ông ta? Chấm, Lâm Cẩm Vân lại không thèm ngó ngàng gì đến Lâm quản gia, ông ta mím môi. Cậu đã hài lòng chưa? Cho dù các trưởng lão và lão tổ tông của nhà họ Lâm đều có thực lực mạnh hơn Phó Quân Thâm, nhưng vì một quản gia mà đắc tội với Phó Quân Thâm thì không đáng. Huống hồ, đây vốn cũng là lỗi của Lâm quản gia. Phó Quân Thâm đứng dậy, rời khỏi đại sảnh. Giọng nói của anh phiêu du trong đêm, đem lại cảm giác lành lạnh. Lần thứ hai, không còn lần sau nữa đâu. Vẻ mặt của Lâm Cẩm Vân lại biến đổi. Lần thứ hai, vậy hẳn là lần của đệ ngũ Huy cũng tính lên đầu nhà họ Lâm. Không phải ông ta chưa đi điều tra xem đệ ngũ Huy đã gây ra chuyện gì mà là không điều tra ra. Cũng không biết, đệ ngũ Huy đã làm gì mà chọc giận đến Phó Quân Thâm. Lâm Cẩm Vân thở dài một tiếng, vừa quay người lại thì đụng phải Lâm Thanh Gia vừa từ cửa khác tiến vào. Lâm Thanh Gia nhìn thấy Lâm quản gia bị hai hộ vệ lôi đi, kinh hãi. Bố, chuyện này là vi phạm gia quy. Lâm Cẩm Vân cũng không giải thích gì nhiều, nhưng giọng điệu lại dịu hẳn xuống. Con vừa khám bệnh xong à? Vâng. Lâm Thanh Gia khẽ gật đầu. Gần đây số người bị thương khá nhiều. Vết thương bình thường thì cứ để cho người khác khám. Lâm Cẩm Vân nhíu mày. Thời gian của con đâu có nhiều như thế. Lâm Thanh Gia bất lực. Không nhịn được, con đấy. Lâm Cẩm Vân lắc đầu, rồi nói tiếp. Nếu có thời gian thì đi ra bên ngoài xem, dù sao. Nói đến đây, ông ta ngừng lại, không nói tiếp nữa. Lâm Thanh Gia hiểu ý của bố mình. Thưa bố, con biết rồi. Lâm Cẩm Vân không nói gì nữa, vỗ vỗ vai cô ta. Được rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Buổi tối, trên sân khấu buổi biểu diễn chính thức của Thanh Xuân 202. Buổi biểu diễn chính thức thứ hai bắt đầu vào 6:30, 5:30 cho khán giả vào sân, có người sáng sớm đã vác ghế nhựa ra xếp hàng, nhưng lúc này tổ sản xuất lại đang rất lo lắng. Cô Doanh đâu? Nhà sản xuất Lý vội vàng đi ra phía sau sân khấu. Vẫn chưa đến, Hứa Đường Chu đang chỉ đạo các thí sinh, nghe vậy ngẩng đầu, mím môi nói. Vẫn chưa, gọi điện không ai nhấc máy, lần này thì tiêu rồi. Nhà sản xuất Lý lòng nóng như lửa đốt. Vân Hòa Nguyệt, màn biểu diễn của cậu nằm ở đâu? Chương trình, nếu cô Doanh còn không đến thì không kịp mất, gọi thêm cuộc nữa hỏi xem sao. Thế nhưng Vân Hòa Nguyệt lại không mấy để tâm, lần này cô ấy trực tiếp lên tiếng. Không sao, một mình tôi cũng, được, được cái gì mà được, Hứa Đường Chu lắc đầu, người khác đều có ngôi sao hỗ trợ, nếu một mình em lên sân khấu thì số phiếu bầu sẽ bị bỏ xa, nhất là người đang xếp thứ hai Phong Đồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ tự biểu diễn của Phong Đồng là số 1, năng lực ca hát và nhảy của cậu ấy đều không kém, còn mời được một thần tượng đồng phen là Hoa Dận trợ chiến. Hoa Dận cũng xuất thân từ sâu tuyển chọn ngôi sao, năng lực khống chế sân khấu hiển nhiên rất tốt. Hai người hợp tác, hiệu quả biểu diễn chắc chắn sẽ rất bùng nổ. Nhiệt độ của Vân Hòa Nguyệt tuy rất cao nhưng trước khi debut thì đừng nói là so với thần tượng số 1 bây giờ. So với ngôi sao tuyến đầu thì lượng fan của cô ấy cũng còn kém xa. Đến lúc đó, số phiếu bầu của Phong Đồng sẽ vượt trội. Vân Hòa Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi, an ủi Hứa Đường Chu. Em lấy một chọi hai. Hứa Đường Chu, nhà sản xuất Lý, thế này đi, tôi bảo bên phía đạo diễn đẩy thứ tự biểu diễn của cậu xuống dưới. Nhà sản xuất Lý nói, các thí sinh khác biểu diễn trước, nếu cô Doanh thật sự không thể đến được thì cũng có người thay. Hứa Đường Chu thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Trên sân khấu, fan hâm mộ đến tận nơi xem biểu diễn đã ngồi kín chỗ trên khán đài, ai nấy đều giơ cao biển hiệu và đèn tiếp ứng. Diệp Hy cũng đến, với tư cách là khách mời hỗ trợ của một thí sinh khác thuộc công ty truyền thông Thiên Hành. bởi vì có dính dáng đến thiên tài nghiên cứu và giới học thuật mà danh tiếng gần đây của cô ta sụt giảm nghiêm trọng, nhưng may sao cũng không đến nỗi flop. Dù gì đối với những ngôi sao sống bằng nhiệt độ như cô ta mà nói, nổi nhờ thị phi cũng là nổi. Có vết đen không đáng sợ, sợ là không có chủ đề để người ta bàn tán. Hoa Giận và Phong Đồng biểu diễn đầu tiên, đúng như nhà sản xuất Lý dự đoán, hiệu quả sân khấu quá mức bùng. Nổ khiến số phiếu bầu của Phong Đồng tăng lên nhanh chóng, chớp mắt đã vượt qua Vân Hòa Nguyệt đứng vững. Ở vị trí số 1, số thứ tự biểu diễn của Diệp Hy là số 7. Cô ta không biết nhảy nhưng biết chơi một chút vĩ cầm, tuy trình độ chỉ soàng xĩnh xong cũng giúp cho thí sinh của mình kéo được không ít phiếu bầu. Trên khung bình luận của buổi livestream tràn ngập những lời khen ngợi nức nở của fan hâm mộ. Hi Hi là đỉnh nhất, đứa nào bảo Hi Hi nhà này không có tài thì mở to mắt ra, đừng có giả mù. Hi Hi không chỉ giỏi diễn xuất mà còn biết chơi nhạc cụ nữa, giỏi quá đi. Dù sao cũng phải thừa nhận, đúng là Trần Lê rất hiểu tâm lý của fan hâm mộ. Cô ta lợi dụng vết đen của Diệp Hy, khiến fan hâm mộ của Diệp Hy càng thêm trung thành. Diệp Hy bước xuống sân khấu, quay về hàng ghế khán giả. Cô ta cho mày đọc bình luận trên Weibo, cuối cùng cũng yên tâm, ngẩng đầu hỏi Trần Lê. Chị Lê, chị nói xem, Doanh Tử Khâm có đến nữa không? Vốn dĩ thứ tự biểu diễn của cô ta là thứ ba từ dưới lên, nhưng nghe tổ sản xuất chương trình nói khách mời hỗ trợ. Cho Vân Hòa Nguyệt xảy ra sự cố, cô ta đã chủ động đổi lên biểu diễn trước. Ai biết được, Trần Lê cười lạnh, cho dù cô ta có tới thì cũng địch lại Hoa Giận được chắc. Cô ta có tài nghệ gì? Diệp Hy lạnh nhạt, cô ta không đến mới là tốt nhất, em không muốn nhìn thấy cô ta. Nếu không phải vì Doanh Tử Khâm thì cô ta đã chẳng bị cư dân mạng châm chọc. Trần Lê cũng không muốn, vậy cứ đợi xem sao. 2 tiếng sau, đã đến lượt Vân Hòa Nguyệt lên sân khấu biểu diễn. Nguyệt Nguyệt cố lên, Nguyệt Nguyệt em giỏi nhất. Cuối cùng cũng đến Vân Hòa Nguyệt rồi, không phải Doanh Thần gì đó nói là cô ta sẽ đến à, đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy có người bảo, đáng ra Vân Hòa Nguyệt phải biểu diễn thứ 7 cơ, nhưng vì người trợ giúp không đến nên bị đẩy xuống sau, còn bắt Diệp Hy gánh hộ, đúng là chịu thua. Người làm nghiên cứu không thể thiếu tin cậy như vậy được, thế này thì Viện Nghiên cứu Quốc gia có dám dùng cô ta không? Thực ra fan của các thí sinh khác có thể cà khịa đủ thứ, nhưng không một ai dám khóa thực lực của Vân Hòa Nguyệt. Vân Hòa Nguyệt hát live hoàn toàn, vừa bước lên sân khấu đã tung nhẹ một nốt cao. Lập tức khiến tất cả mọi người đang có mặt phải cứng đờ. Lúc cô ấy lên nốt cao thì vẫn còn đang nhảy. Điệu nhảy này thuộc về phong cách hắc ám cực kỳ tốn sức, thế nhưng nó lại không hề ảnh hưởng đến việc ca hát của cô ấy. Vân Hòa Nguyệt này, ánh mắt Trần Lê vụt biến. Đúng là không thể để cậu ta debut được, thực lực quá mạnh mà lại không thuộc quyền kiểm soát của cô ta. Vì để đề phòng Vân Hòa Nguyệt nổi tiếng, chỉ có thể nghĩ cách từng bước hủy hoại thanh danh của cậu ta. Trần Lê suy tư một lúc rồi liên lạc với đám blogger do mình nuôi. Bất luận thế nào, cho dù biểu hiện của Vân Hòa Nguyệt có xuất sắc cách mấy, Doanh Tử Khâm không đến thì màn biểu diễn này cũng là lừa gạt. Trần Lê đang thông cáo xong, quay lại xem biểu diễn với vẻ thờ ơ, đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng đàn vang lên. Vào đoạn cao trào nhất của phần biểu diễn, dung hòa một cách hoàn hảo với giọng hát của Vân Hòa Nguyệt chỉ. Trong chớp mắt đã đưa màn trình diễn lên đến đỉnh cao. Tinh, tất cả khán giả đến xem buổi biểu diễn đều trở nên yên tĩnh, hai mắt trợn tròn. Fan hâm mộ ở nhà, xem trực tiếp qua mạng cũng dùng spam bình luận. Sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào một nơi vật đang dần dần xuất hiện trên sân khấu, đó chính là một cây đàn dương cầm, nhưng bởi vì đặt trong góc khuất lại không có ánh đèn chiếu tới, xung quanh tối đen, căn bản không thể nhìn ra ai là người đang chơi đàn. Tình tang, nhạc nền hoàn toàn biến mất, thời khắc này chỉ còn lại tiếng đàn dương cầm. Cùng với giọng hát và bước nhảy của Vân Hòa Nguyệt, lúc trầm thấp khoan thai, lúc cao vút rộn ràng như nước, suối róc rách như núi cao phủ sương. Tiếng đàn dương cầm xuất hiện giữa chừng, nhưng lại bắt kịp từng tiết tấu của Vân Hòa Nguyệt, cho dù là người không hiểu về dương cầm cũng có thể nghe ra được tiếng đàn này không tầm thường. Tiếng đàn này, Trần Lê cũng rất kinh ngạc, chơi giải thật đấy, chắc chắn là nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp. Hàng mi của Diệp Hy rũ xuống, cô ta lạnh nhạt nói. Có giỏi đến mấy thì cũng có ích gì, một nghệ sĩ dương cầm có thể hút được bao nhiêu fan. Phong Đồng có thể có được nhiều phiếu bầu thế kia là vì có fan của Hoa Giận bầu cho. Trần Lê cũng rất tán thành, cô ta khẽ phì cười. Vân Hòa Nguyệt nói sẽ mời Doanh Tử Khâm, tổ sản xuất cũng đã đăng thông báo lên Weibo rồi, bây giờ Doanh Tử Khâm không đến, Vân Hòa Nguyệt không mất fan mới là chuyện Lạ đấy, đây là gì chứ, là lừa gạt fan hâm mộ. Diệp Hy lấy điện thoại ra kiểm tra số phiếu bầu thời gian thực cười nói. Chị Lê, chị xem này, Vân Hòa Nguyệt đã bị đẩy xuống vị trí số 2 rồi, số phiếu của Phong Đồng đang dẫn đầu trên Weibo, đúng là có không ít người đang chửi cậu ta. Trần Lê liếc mắt nhìn, số phiếu hiện giờ là như sau. No, 1, Phong Đồng 34,981. 298, No, 2, Vân Hòa Nguyệt 32,738, 930. Khoảng cách giữa hai người còn đang dần bị kéo giãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói giới giải trí và giới học thuật sẽ kết hợp với nhau ư, không phải Vân Hòa Nguyệt sẽ mời Doanh Thần à, lừa đảo từ fan truyền anti. Thật ngại quá, Nguyệt Quang, chúng tôi không hề cảm thấy thế, phiến fan nhà Phong Đồng đừng đội lốt Nguyệt Quang tuyên bố chuyển sang anti làm gì, các người vốn đã là anti rồi. Hơn nữa, ai nói là Doanh Thần không đến, nếu không đến thì ai đang chơi đàn thể, đây là thần tiên đang đánh đàn đấy ư. Ha ha ha, cười chết mất, bạn bảo là Doanh Thần đang chơi đàn á, đùa cái gì, thực tế hơn đi, Doanh Thần chi học giỏi thôi, nếu là cô ấy đang chơi thật thì tôi sẽ là ông chủ của truyền thông Sơn Quang. Vào lúc màn trình diễn của Vân Hòa Nguyệt gần kết thúc, soạt, một ánh đèn chiếu xuống khiến góc sân khấu nơi đặt cây đàn dương cầm sáng bừng lên, cũng chiếu sáng cả người đang chơi đàn. Cách Trương,